Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Noãn tiễn Trương Đại Tẩu, cô không để ý đến việc Lưu Mỹ Lệ muốn đổi phòng, mà ngược lại, rất hứng thú nghiên cứu cái bếp lò trong phòng khách. Bếp lò có một ống dẫn kết nối với vách tường, hẳn là để đưa hơi ấm vào phòng, làm cho không gian không bị quá lạnh. Hiện tại là khoảng 3 giờ rưỡi chiều, nhưng ở miền Bắc vào mùa đông, trời tối sớm hơn miền Nam, càng về sau nhiệt độ càng thấp. Vì vậy, Noãn muốn sớm nhóm bếp cho ấm áp, sau đó nấu chút nước để lau dọn nội thất, để tối nay có thể ngủ ngon. Có lẽ Cố Thanh Hàn đã chuẩn bị trước cho đoàn, nên trong phòng đã có một ít than tổ ong chất sẵn, để ở góc bếp. Bên cạnh than tổ ong còn có một nửa bao than đá, chắc cũng để dùng cho bếp lò. Ôn Noãn để cho tiện làm việc, quyết định cõng con trên lưng. Tiểu Gia Hòa không biết có mệt không, mà cõng một hồi đã ngủ say. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 76 HTML. Khi cô đang tìm một ít báo cũ để nhóm lửa, Cố Thanh Hàn trở về, trên tay còn cầm theo hai cái bắp cải. Thấy Ôn Noãn cõng con và chuẩn bị nhóm bếp, Cố Thanh Hàn tiến lại gần, nhận lấy báo và que cời than từ tay cô. Tôi về rồi, em ngồi một lát đi. Anh còn biết nhóm bếp lò à? Ôn Noãn tò mò. Vì cô sống ở miền Nam lâu nên chưa từng dùng bếp lò. Cố Thanh Hàn gấp báo cũ lại rồi bỏ vào bếp, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô rất hiếu kỳ nên nói. Mấy năm trước, tôi có một năm huấn luyện ở Thẩm Dương, đã học được. Ôn Noãn thật sự không biết chuyện này, khó trách anh lại thành thạo như vậy, thì ra trước đây đã sống ở miền Bắc. Suy nghĩ một chút, Ôn Noãn quyết định kể cho Cố Thanh Hàn chuyện Lưu Mỹ Lệ. Vừa rồi, ái nhân của đoàn trường 79 đến đây. Cố Thanh Hàn nhìn về phía cô, Ôn Noãn liền kể lại mọi chuyện một cách hăng hái, quên cả việc mình đang khát nước. Cách chương.